Vạn Dạ Chi Chủ, chương 437, Hạ Hầu kinh sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần tùy tùng, lập tức Ninh Minh ngây ngần cả người. Đó là một cái gì từ ngữ? Có ý tứ gì? Như thế nào không hiểu lại có chút quen thuộc như là nghe qua một lần. Không biết, thấy thế, Lý Du Đại Mi nhăn lại. Chẳng lẽ không phải đấy sao? Ninh Minh hỏi, không biết Lý Tỷ trong miệng thần tùy tùng là cái gì? Đừng kêu Lý Tỷ, Lý Du ánh mắt khác thường địa nhìn xem tiểu tử này. Trước mặt mình mặc kệ hội, như thế nào đối phương còn gọi thuận miệng rồi, xưng hô này nghe đi lên vô cùng. Tốt Lý Tỷ, nhìn ra đối phương thái độ còn không tính quá kém, Ninh Minh cứ tiếp tục mặt dạn mày dày thăm dò. Bá, trong lúc đó, Lý Du đôi mắt dễ thương chừng, nâng lên bàn tay như ngọc trắng, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Ninh Minh bị dọa đến tranh thủ thời gian hai tay ôm đầu. Phốc phốc, Lý Du lại phút chốc cười cười, bị đối phương làm vui vẻ, đổi đề tài nói. Thần tùy tùng danh như ý nghĩa tựu là thần người hầu. Lời vừa nói ra, Ninh Minh bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục nhớ tới chính mình trước kia xác thực nghe nói qua một lần. Táng Sơn chủ nhân tựu từng nói qua, hắn là Ngọc Hành Tinh chi chủ thần tùy tùng. Đồng thời, Lý Du lại hỏi, người có nghe qua thần ngữ sao? Ừ, Ninh Minh gật đầu. Trên đời này tu sĩ cơ hồ toàn bộ đều nghe qua thần ngữ. Thanh âm kia quỷ dị mà thâm ảo, Đại Chu Thiên khu viện các lão nhân, đến nay đều chỉ giải mã giải rác vài câu thần ngữ. Lý Du nói, vậy ngươi còn có nghe hiểu mỗ vài câu thần ngữ? Nghe vậy, Ninh Minh nghĩ nghĩ. Có, đôi khi thụ ô nhiễm ảnh hưởng quá nặng, dù là chính mình nghe không xuất ra những cái kia thanh âm rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng có thể cảm nhận được trong đó cảm xúc. Hơn nữa, mình quả thật có nghe rõ qua một câu thần ngữ. Đó là tại Hắc Ám vực sâu tế đàn lên, một câu kia. Cố gắng lên, rõ ràng vô cùng. Bá, Ninh Minh vừa mới trả lời, Lý Du hai mắt tựu sáng xuống. Quả nhiên, như thế xem ra, người 89 phần 10 xác thực là một vị thần cái chỗ chọn chúng thần tùy tùng. Ninh Minh càng phát khó hiểu, nhớ tới Táng Sơn chủ nhân, ẩn ẩn như là đoán được cái gì, nhưng lại không phải quá khẳng định. Lý Du êm tai nói tới, quần tinh cho dù ảm đạm, nhưng chư thần như trước còn sống ở thế, thần đám bọn họ lại chọn một ít tu sĩ, trở thành thay thế thần minh hành tộc tại trong cuộc sống biểu tượng, cũng xử lý một việc. Huy hoàng thời kỳ thượng cổ thần tùy tùng rất nhiều, một thần minh thậm chí có thể sẽ có trên trăm vị thần tùy tùng. Ta cũng là đọc qua một ít thượng cổ sách vở về sau, vừa rồi biết được. Nhưng dưới mắt tinh thần ô nhiễm nghiêm trọng, thần chỉ từ thân tình huống tựa hồ cũng cực kỳ không xong, ngay cả mình nhất mạch tu sĩ đều không thể che chở, càng khó có thể có được một vị thần tùy tùng. Nghe đến đó, Ninh Minh không sai biệt lắm đã minh bạch đối phương ý tứ. Quảng cáo, quả nhiên, Lý Du một lần nữa nhìn về phía Ninh Minh, chân thành nói. Là Khải Minh Tinh chi chủ đem trong cơ thể ngươi ô nhiễm năng lượng cho cưỡng ép thu trở về sao? Ninh Minh cúi đầu xuống, thanh âm có phần nhỏ. Ta không biết, thấy thế, Lý Du lần nữa nhíu mày. Nhưng cơ bản có thể khẳng định cũng chỉ có thần xuất ra tay, vừa rồi khả dĩ nghịch truyền nhiễu sóng. Nói cách khác trước mắt tiểu tử này sau lưng thật đúng là có thần cái che chở. Đây đối với Lý Du mà nói đều là kiện cực kỳ động dung sự tình. Bởi vì chính mình hành tẩu ở nhân gian nhiều năm, dạo chơi tứ phương, nhưng đều chỉ ở trong sách bái kiến thần tùy tùng ghi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần cái từ trước đến nay vô cùng thần bí, chỉ có xuyên thấu qua trong bầu trời đêm quần tinh lại vừa nhìn trộm cái khăn che mặt mà thần tùy tùng cơ bản có thể nói là gần với thần nhất chỉ là tồn tại. Bên kia, Ninh Minh mặt không biểu tình, nhưng trong lòng tại suy nghĩ. Nếu như nói trong cơ thể mình cái kia miếng hắc thạch thật sự đại biểu một thần minh, như vậy chính mình tựa hồ xác thực là hắn chỗ chọn chúng thần tùy tùng. Nhưng tựa hồ lại có chút không đúng. Ninh Minh lắc đầu thở dài, tạm thời còn không cách nào hướng thâm muốn. Hẳn là ngươi còn quá yếu. Lý Du thật sâu mắt nhìn Ninh Minh, thu hồi con mắt quang, cũng nói. Đợi ngươi phát triển đến thượng tam phẩm về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ triệt để lắng nghe đến thần chỉ là chỉ lệnh. Hơn nữa thần tùy tùng có thể không có nghĩa là đầy đủ an toàn. Trái lại, sau lưng ngươi cái kia tôn thần cái nếu là ô nhiễm tăng lên, như vậy ngươi cũng sẽ biết đã bị liên quan đến, nói không chừng một ngày kia, không hiểu thấu sẽ tao ngộ đến siêu việt tử vong khủng bố. Ninh Minh nghĩ tới Táng Sơn chủ nhân, đối phương xác thực ở vào một loại rất khó tả minh trạng thái chính giữa, dựa vào núi lửa nham thạch nóng chảy áp chế trong cơ thể cấm kỵ, như thế mới có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tình. Ngoài ra, với tư cách Ngọc Hành Tinh chi chủ chọn chúng thần tùy tùng, Táng Sơn chủ nhân xác thực cũng gánh vác một cái sứ mạng, cái kia chính là tiếp dẫn trên cái tinh cầu này sinh linh tiến vào vạn tinh giới. Hồi trở lại Đại Chu về sau tốt nhất không chỉ nói ra những sự tình này. Đúng lúc này, Lý Xu lại nghiêm túc địa nhắc nhở một câu. Vì cái gì? Ninh Minh khó hiểu, Lý Xu nhìn về phía phương xa lờ mờ vòm trời. Nhà của ngươi vị hoàng đế kia không tin thiên, không tin thần, liền đại chu lão tổ tông thiên mệnh đều vi phạm với, muốn đem đầy đủ mọi thứ toàn bộ chộp vào trên tay mình, sao mà cuồng vọng tự đại. Tại đại chu cái kia một mẫu ba phần trên mặt đất cho dù thần cái thật sự hạ giới rồi, sợ rằng cũng phải bị thế gian kia đế vương coi là địch nhân. Ninh Minh trầm mặc chỉ cảm thấy khoa trương vô cùng. Trước kia tại Đại Chu Vương Triều thời điểm, chính mình còn không có như thế nào đa tưởng, hôm nay nghe Lý Xu vừa nói như vậy, hoàng đế lão nhân xác thực thật ác độc a hát. Cổ nhân nói, quân quyền thần thụ, trên địa cầu, đây không thể nghi ngờ là câu rõ đầu rõ đuôi lời nói dối. Chỗ đó cũng không có thần ai làm lên hoàng đế ai có thể lại để cho sử quan cho mình biên các loại cố sự, như là Hán Cao Tổ Trảm Bạch Xà đồng dạng, lừa được dân chúng còn tưởng rằng Liêu Bang thật là thiên thần hạ phàm. Có thể ở chỗ này, chư thần thật sự tồn tại, hơn nữa Đại Chu Vương Triều trên không xác thực có như vậy một khỏa nhưng bất động từ vi tinh. Mâu thuẫn cũng tự bởi vậy xuất hiện, đường kim thánh thượng mệnh tinh cũng không phải là từ vi tinh. Hoàng đế cũng là cắn răng sinh ra một đống lớn hoàng tử, kết quả đều không có một cái cảm ứng được từ vi tinh. Không nhất đế tử, đây là sao mà đáng sợ sự tình. Đã minh bạch, Ninh Minh gật đầu, coi như là rõ ràng hoàng đế vì cái gì như thế coi trọng năm đó cái kia khỏa kỵ thần yêu tinh. Lý Xu lại ung dung nói câu, lại nói tiếp nhà của ngươi vị hoàng đế kia mới được là rất muốn nhất thoát ly thần đạo trói buộc đạp vào thành tiên lộ đệ nhất nhân. Hắn mang theo Ninh Minh, hướng tứ đại tiên gia phương hướng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn ngươi tiềm lực không tệ thực tế còn có thể là thần tùy tùng. Đằng sau tốt nhất là không muốn tại Đại Chu Vương Triều đợi quá lâu rồi, nhất là Đại Chu Hoàng đế chỗ ngồi thần đô. Chỗ kia, sớm muộn có một ngày muốn ra nhiễu loạn lớn. Bắc Nguyên, Phong Tuyết Thành, Ninh Minh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày như vậy. Giờ này khắc này, ngoại giới sắc trời đã tối, chính mình đang tại một cái trong hành lang, bốn phía trang hoàng hoa lệ, đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn bày có quý hiếm tiểu thủy, liền Đông Hải băng ngọc cá đều có, bay ra mùi thơm mê người vô cùng, thật sự là cực kỳ xa hoa. Mà bàn tròn đối diện là tứ đại tiên gia gia chủ cùng với lão nhân. Những, này Bắc Nguyên các đại nhân vật tất cả đều gương mặt lạnh lùng, tận lực khắc chế lấy sát cơ, giờ phút này tất cả đều nhìn mình cằm chằm cái không để yên. Trong hành lang cũng đứng đầy tứ đại tiên gia cường giả. Kể cả Hiên Viên Thương, Hiên Viên Phương chính những. Này đại lão trên người bọn họ bao vây lấy băng bó, vết thương chồng chất lúc này cũng đều đã đến tràng. Ninh Minh cường điệu mắt nhìn Hiên Viên Thương, đối phương gãy chi đoạn tí. Đứt tay, đón rồi, chỉ là khí tức như trước hỗn loạn, lần này trọng thương chỉ sợ muốn xịn vài năm mới có thể tốt hoàn toàn. Cũng may, bên cạnh mình ngồi Lý Xu vị này nữ thánh, Lý Xu đối với cái này một màn không nhiều lắm cảm nhận. Nếu không phải Ninh Minh có chút thần bí tựa hồ cùng thần chỉ có liên quan đến, hắn có thể không thích nhúng tay nhân gian sự tình. Hắn ngồi ở trên mặt ghế tự nhiên thong dong địa nhấp một hớp trăng lưỡi liềm trà, nói. Hiện tại hào hào nói chuyện a, không đợi Ninh Minh mở miệng. Một cái đang mặc kim sắc thú bào trung niên nam từ tựu lạnh túc nói. Thứ đồ vật chúng ta cũng đã cho, nhà của ta cái kia chút ít hài tử, đáng giận, bên cạnh Hiên Viên Phương chính cắn răng, kềm nén không được muốn ra tay. Người bên ngoài tranh thủ thời gian thấp giọng nói, không nên vọng động cái này Ninh Minh vạn nhất lần nữa nhiễu sóng làm sao bây giờ. Hiên Viên Phương chính thiếu chút nữa không có bị những lời này cho khí mắc lỗi đến. Cái này đều cái gì biểu diễn, phía trước là cầm những Bắc Nguyên đó thiên kiêu đến uy hiếp, hiện tại trực tiếp cũng bắt đầu lấy chính mình nhiễu sóng đến uy hiếp. Ninh Minh, Lý Xu nhìn về phía Ninh Minh. Quảng cáo, Ninh Minh cũng không có do dự, lấy ra thiên tầm túi, sau đó nguyên một đám địa đem những người kia chất cho rút đi ra. Trước mắt bao người, cái thứ nhất đi ra chính là Hạ Hầu gia Hạ Hầu Cuồng. Cuồng nhi, Hạ Hầu gia các lão nhân lập tức thần sắc động dung, nhất là có một phụ nữ trung niên, giờ phút này nhịn không được muốn tiến lên đem hắn ôm vào trong ngực. Chỉ thấy, nguyên bản thân tài khôi ngô Hạ Hầu Cuồng, hôm nay lại bị đói bụng đến da bọc xương, đôi má hãm sâu cùng xác ướp tựa như. Hơn nữa, hắn còn như là gặp qua không thuộc mình tra tấn đồng dạng, toàn thân máu ứ đọng, tóc lộn xộn, sợi tóc ở giữa có vết máu. Ô ô ô, Hạ Hầu Cuồng cả người cũng đã tinh thần thất thường rồi, hai tay ôm cái ót. Đừng đánh nữa ta cũng không dám nữa điên, ta cũng không dám nữa nói ngươi cùng tiểu ma vương sự tình. Cái này chỗ nào hay là ngày xưa khinh thường Bắc Nguyên Hạ Hầu Cuồng? Đây là xảy ra chuyện gì? Có người khó có thể tin địa tự nói. Cái này cũng có thể đổi tên gọi Hạ Hầu Kinh Sở. Tiểu Ma Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức toàn trường tiên gia trưởng lão khóe mắt tất cả đều lửa giận chỉ lên trời địa nhìn về phía Ninh Minh. Toàn trường sát ý coi như đại dương mênh mông mãnh liệt bình thường. Cái này, Lý Xu đều kinh ngạc nàng xem thấy Ninh Minh, ngươi không phải nói ngươi không có tàn phá qua những. Này người vô tội Bắc Nguyên Thiên kiêu sao? Ninh Minh đồng dạng sững sờ. Sau một khắc, Ninh Minh cái kia gọi một cái phiền muộn không thôi. Đây không phải ta đánh chính là a ta cũng không phải ngược đãi cuồng. Không phải ngươi còn có thể là ai? Hạ Hầu gia gia chủ mạnh mà vỗ cái bàn tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc cả người coi như sư tử mạnh mẽ giống như đứng lên. Hạ Hầu Cuồng là con gái của hắn, mà loại sự tình này đặt cái kia cha mẹ trên người ai nhìn đều được mất nước mắt. Lập tức, Ninh Minh nhìn về phía Hiên Viên gia chỗ phương hướng, do dự nói. Cái này, đây là Hiên Viên Hoàng động tay, hắn vừa thấy mặt đã đánh, đánh cho đến chết ta kéo đều kéo bất trụ. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, phía trước vẫn còn xem cuộc vui Hiên Viên gia các tu sĩ, lập tức biểu lộ tựu cứng lại rồi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,